Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 383, khắc chế hệ phong. Góc truyện audio.com từ bên trong núi lửa hắc vụ ám quản gia thân thể cường hãn đi ra, toàn thân y phục bị đốt cháy, chỉ còn một cái khố được đúc bằng thiết thạch thượng hạng hung quang, thân thể mạnh mẽ các mũi cơ săn chắc, sau lưng ám quản gia xăm một ngọn lửa hắc vụ bít lưng, nhưng càng tạo lên sự ghê rợn của ám quản gia, một đường chém từ bả vai trái chạy dài xuống tận eo mông, chứng tỏ ám quản gia đã từng dạo chơi một vòng địa ngục thời niên thiếu. Nộ quyền, cửu linh khí bùng nổ, quyền ấn to oanh kích, lực lượng cuồng bạo đốt cháy không gian dị thời không bị khống chế, từ một nơi chỉ có bạch sắc biến thành một nơi ngập trong bóng đêm. Bùm bùm bùm, một lực lượng khủng khiếp oanh tạc, thời gian như chậm lại, ám quản gia chỉ với một thời thần nhỏ bé đã tới trước trán của con voi cự đầu, hắn giáng quyền nộ vào chính giữa mi tâm con voi, lập tức một sức mạnh nghiền ép phá tan hư ảnh con voi, ba quản gia lôi, hỏa kim thổ một ngụm huyết khí văng ra xa. Cửu linh lực khuếch tán, không gian bạo động, một vụ nổ không gian xuất hiện, ngay cả không gian dị thời không cũng đang lung lay rung động, vụ nổ lớn tới mức bên ngoài cũng xảy ra dụ tượng, bầu trời đổ mưa như chút nước, sấm rền đinh tai nhức óc, người dân thần giới cảm tưởng nếu còn rền vang nữa có khi nào bầu trời sụp đổ không? Phía phong quản gia, nàng bị quang quản gia và thổ quản gia kìm hãm, có sắp đặt cả rồi, hệ quang và thổ đây là hai hệ khắm lọ đối với hệ phong, gió thì thổi thế đếch nào ánh sáng. Với cả thổ chi khí nó là một thứ vật chất chết, gốc rễ cắm sâu không thể làm gì. Đây đều nằm, trong sự sắp đặt của đám quản gia, bọn họ bàn bạc cả rồi, không hạ được ám quản gia nhưng kìm chân ám quản gia được, còn phong quản gia nàng phải diệt trước. Bởi vì nếu để phong gia muội kết hợp với ám gia, đó là một cái thiên đại rắc rối. Rầm rầm, trên trời từng đợt kiếm quang phi xuống, nhìn kỹ có thể nhận ra từng đường kiếm này là tác động của quang quản gia, kiếm ảnh được tạo thành từ ánh sáng cô đọng cực đại, để bị đâm trúng một kiếm thôi, không những cắt da cắt thịt của độ kiếp tu vi như cắt đậu hũ, nó còn có thể đốt cháy, gây hoại tử vô lực phục hồi. Không gian rộng lớn như thế nhưng phong quản gia nàng không có đất diễn, thổ quản gia dùng 12 thành thực lực tạo thành một cái lồng giam giữ phong quản gia nàng bên trong, lồng giam giữ to lớn khoảng 10 dặm. 5 km trong không gian giam giữ bên dưới có hàng ngàn quái thú đủ loại hình thù lao lên giữa không trung, nơi phong quản gia nàng đứng, vì bị giam giữ bên trong nàng không có cơ hội dùng phong chi lực, không thể tạo lốc nhỏ luôn. Phong quản gia nàng chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng như gió để tránh thoát những chiêu thức tàn độc, không có tính người của hai tên quản gia kia, chiêu thức của quang quản gia hệ quang minh chính đại, vậy mà lại là chiêu âm độ tuyệt đường sống, thử hỏi nàng là một nữ nhi, dù xấu hay đẹp vẫn là nữ nhi, để mà trúng một chiêu của quang quản gia không phải đời này của nàng vứt đi còn gì. Oành oành, mau lại đây, đến khi phong quản gia nàng đang rơi vào tuyệt vọng, nàng chịu thua luôn đấy, hai hệ quang thổ khắc tinh của nàng, mà đã là khắc tinh thì đó là đường chết, phong quản gia nàng không có đất diễn, mà để hai cái đại sát thần cùng hợp lực. Nàng không nhanh không chậm liền bị tuyệt sát là điều dễ hiểu. Nhưng không, vẫn như mọi lần, vẫn như năm nào, ca ca ám quản gia luôn kịp thời ứng cứu nàng, nếu không phải ám thì là thủy, hai ca ca thương nàng nhất vị diện. Ám quản gia tức giận muốn thử ra hỏa hầu, khi nhìn thấy ba tên lôi kim hỏa đấu với hắn, là ám quản gia biết hai tên khắc tinh của muội muội đang đánh với muội ấy, có hơi gái sức mạnh tăng ép sen, do phía lôi quản gia chơi bẩn, đã là hệ khắc lại để hai tên đồng thời đấu với nàng, phong muội không thua thảm mới lạ, cho nên ám quản gia chỉ có thể cắn răng xúc nén lực lượng đánh nhanh bên này qua cứu cô muội muội lì đòn. Hên sao, vẫn kịp lúc như xưa. Ôm eo muội muội phong gia ám gia thối lui giữ một khoảng cách an toàn với năm tên quản gia còn lại, rất nhanh năm tên quản gia cũng tập hợp đứng cạnh nhau hung thần nhìn về. Hai người ám phong, muội hậu thuẫn cho ca, xem ca vặt lông năm con lợn sữa này cho xem. Ám gia xoa đầu phong gia khuyên nàng đứng một bên trợ thủ cho hắn. Đội hình ba người ám phong thủy mà đầy đủ, cho dù chấp luôn thêm tên mộc quản gia nữa là 6 tên, kèo tuy căng nhưng vẫn chơi tốt. Đừng khinh địch, đánh nhẹ ám gia một cái phong gia lười nhẹ, đôi mắt to tròn khiến ám gia trong lúc chiến ý sôi sục cũng phải nhũn cả lòng già lòng non. Oành, oành, chiến cuộc tiếp tục, ám quản gia lắc cổ cười đều nhếch mép chậm rãi tiến lên, cổ tay lắc nhẹ lập tức một vòng huỳnh quang hắc ám từ cổ tay hắn bay ra, huỳnh quang hắc ám tụ thành một cây chùy gai phun ra nuốt vào hắc vụ, ám gia bay lên không trung, chùy gai phóng to kích thước tới một trượng giang như thiên thạch đáp đất. Mọi người có thể thấy rõ, chùy gai này to lớn ít nhất phải nặng trên chục vạn cân thế nhưng M quản gia múa còn nhẹ nhàng hơn múa kiếm, bởi vì sao? Không phải vì M gia có sức mạnh hơn người, nhìn kỹ có thể thấy, chùy gai có một vòng bạch khí lơ lửng, đó là chiêu thức hỗ trợ của phong gia, nàng đã hạ bộ sức nặng của một thanh đại chùy chục vạn cân xuống còn trọng lượng một thanh thép nhẹ nhàng. ầm ầm, rầm rầm rầm, chiến đấu căng thẳng diễn ra, Ám Gia vung chùy dập vào ngực Lôi Gia, sau đó thả tay ra, bàn tay vừa thả nắm quyền đấm về sau lưng dội trúng đoàn kiếm của Kim Gia, Lôi Gia bị chùy chấn ra xa hất chùy gai ngược lại, sau khi M Gia Gia cước đá hỏa ra tiện tay bắt lấy cán chùy vỗ vào mặt Quang Gia. Một cân năm nhẹ nhàng giữ vững thế cục ngang cơ nhau, Phong Gia nàng không những giảm trọng lượng chùy gai, nàng còn sử dụng tuyệt kỹ hay sử dụng là thân pháp. Nơi nào trên cơ thể Ám Gia cũng có một vòng bạch khí của Phong Gia nàng, Kim Gia nghiến răng muốn đánh lén, mọi người nơi đây đều biết một điều, không phải Ám Gia hắn cân được năm, đó là vì lợi ích của binh khí, và mặt hại về tấn công số lượng đông, khi mọi người cùng chiến một mục tiêu, sẽ rất chiếm diện tích tiếp xúc gây ra cản trở khó chấp nhận. Vù, đoàn kiếm của Kim Gia vừa muốn đâm vào bụng Ám Gia từ phía sau, khi Ám Gia không để ý ai cũng cảm giác chiêu này của Kim Gia sẽ thành công 100%, nhưng không hề, bạch cầu nơi hông Ám Gia đột nhiên bị dưỡng chế vặn vẹo nghiêng qua một bên, thoát được một kiếm chí mạng của Kim Gia, thế nhưng bất quá phía bên trên lại bị Lôi Gia đâm kiếm chém ba ly vào bắp tay, nếu mạnh tay nữa dứt khoát tí nữa Lôi Gia đã có thể lấy được một cánh tay Ám Gia. Cách chương.